Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 5, đắc tội không nổi. Chương 05, đắc tội không nổi nếu là mặt khác cửu phẩm pháp bảo. Tần Vân thật đúng là không nhất định nguyện ý đổi. Có thể pháp bảo phi kiếm đối với hắn mà nói lại là càng nhiều càng tốt. Cùng địch nhân lúc giao thủ, bản mệnh phi kiếm có thể cự ly xa giết địch. Có thể địch nhân cũng sẽ thi triển một chút đạo pháp các loại thủ đoạn tới đối phó chính mình. Cái này cần phải có một thanh pháp bảo phi kiếm tùy thời hộ thân. Đồng thời còn có chút phi kiếm chi thuật. Có thể nhờ thanh phi kiếm thi triển, lấy bản mệnh phi kiếm làm chủ, lấy hắn phi kiếm làm phụ, cấu thành kiếm trận, tựa như là lọt vào một đám kiếm tiên vây công. Hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Pháp bảo phi kiếm, Tần Vân cười nói, Hồng Ngửu huynh đệ, pháp bảo phi kiếm này có thể để cho ta xem. Tự nhiên có thể, Hồng Lão Cửu tâm ý khẽ động, hô. Bên hông hắn cắm ở trong vỏ kiếm một thanh bảo kiếm trực tiếp chậm chạp bay ra. Bay đến Tần Vân bên cạnh. Tần Vân sau khi nhận lấy, thanh phi kiếm này toàn thân màu đen. Bình thường, Tần Vân một tia chân nguyên cẩn thận từng ly từng tí thẩm thấu thanh phi kiếm này. Lại cảm giác được trong phi kiếm truyền đến băng lãnh cảm giác. Lấy Hắc Vân Hàn Thiết làm chủ tài. Luyện chế pháp bảo phi kiếm. Tần Vân khẽ gật đầu. Luyện chế thủ đoạn tương đối đồng dạng, cũng không có gì đặc thù. Bất quá cũng đúng quy đúng củ. Nếu là pháp bảo lợi hại phi kiếm, liền sẽ không là cửu phẩm. Hồng Lão Cửu mỉm cười nói. Tần Vân gật đầu. Phi kiếm phân hai loại. Một loại là giống luyện chế những pháp bảo khác một dạng, luyện chế ra pháp bảo phi kiếm đồng dạng cần tài liệu vô cùng chân quý, cực cao luyện khí tạo nghệ mới có thể luyện thành. Dạng này, pháp bảo phi kiếm kỳ thật cùng pháp bảo bình thường tương đối giống. Tỉ như tại luyện chế thời điểm ở bên trong liền tích chứa huyễn thuật thủ đoạn. Thi triển lúc phi kiếm liền tự mang huyễn thuật, lại tỉ như tại trong pháp bảo phi kiếm ẩn chứa chút lôi đình thủ đoạn. Một khi thi triển, liền có sấm chớp nương theo, uy thế khủng bố, loại pháp bảo phi kiếm này, thiên kỳ bách quái, luyện chế thành cái dạng gì, hoàn toàn là luyện khí những cao thủ đi quyết định. Loại thứ hai, chính là bản mệnh phi kiếm. Bản mệnh phi kiếm là tại thể nội đan điền thai nghén, dùng chân nguyên, hồn phách thai nghén, dần dần hấp thu đủ loại vật chân quý tinh hoa trưởng thành. Phảng phất một gốc mầm cây từ từ trưởng thành, bản mệnh phi kiếm chỗ thần dị đồng dạng quyết định bởi tại kiếm ý. Kiếm ý chính là thiên đạo hàm ý, lấy kiếm ý thai nghén bản mệnh phi kiếm lúc, sẽ tự nhiên mà khiến cho bản mệnh phi kiếm trưởng thành lúc, càng thêm phù hợp tự thân kiếm ý, tỉ như Tần Vân Yên Vũ kiếm ý thai nghén bản mệnh phi kiếm. Thời gian lâu dài, bản mệnh phi kiếm cũng có thể gọi Yên Vũ phi kiếm. Bởi vì là dùng hồn phách, kiếm ý đến thai nghén, điều khiển uy lực trực tiếp đạt tới hoàn mỹ nhất cực hạn. Mặc dù không có loại thứ nhất pháp bảo phi kiếm thiên kỳ bách quái, nhưng uy lực lại là cao hơn hai phẩm, đủ để cho người tu hành bọn họ đều hâm mộ vô cùng. Dù sao tuyệt đại đa số người tu hành căn bản cũng không có tu luyện bản mệnh pháp bảo pháp môn. Được, Tần Vân gật đầu, cái này Tác Vân Liên liền trở về Hồng Cửu huynh đệ. Nói vung tay lên, quấn quanh ở trên cổ tay dây xích bay ra, bay về phía Hồng Cửu. Hồng Cửu sau khi nhận lấy mừng rỡ trong lòng, hắn lại không thể thi triển ngự kiếm thuật. Đơn thuần một thanh pháp bảo phi kiếm trong tay hắn không phát huy được bao nhiêu uy lực, mà Tác Vân Liên lại là đều có thể có vài chục trượng nhỏ, mà nếu dây xích quấn quanh ở ngón tay phối hợp hắn trên trận pháp tạo nghệ, Tác Vân Liên có thể phát huy ra cực mạnh uy lực. Còn giống thủy thần đại yêu như vậy dùng xiềng xích trói buộc địch nhân, quật địch nhân. Hồng Cửu sẽ chỉ cảm thấy quá mức vụng về. Pháp bảo phi kiếm này cũng về Tần huynh, còn có 50 vạn lượng ngân phiếu này. Hồng Cửu cũng từ Hồng Đại Thiếu trong tay nhận lấy một túi, mở túi vải ra, bên trong chính là nhất điệp điệp ngân phiếu. Một bên Hồng Đại Thiếu nhìn đau lòng, lần này, Hồng gia cơ hồ dốc hết hiện ngân. Tuy nói Hồng gia làm Quảng Lăng quận đệ nhất gia tộc cũng từng có 100 vạn lượng vốn liếng, có thể phần lớn đều là thổ địa, cửa hàng các loại, hiện ngân có thể đụng nhiều như vậy đã dốc hết toàn lực. Cũng liền Hồng Cửu mấy năm này triển lộ thủ đoạn, để Hồng gia vô cùng tin phục, lần này mới có thể nguyện ý xuất ra nhiều như vậy. Ta có việc phiền phức Hồng Đại Thiếu. Tần Vân tiếp nhận túi, quét mắt trong ngân phiếu liền xác định, phiền phức ta. Hồng Đại Thiếu sững sờ, lập tức liền nói, Tần Vân huynh cứ việc nói. Tần Vân từ trong bao vải lấy ra hơn phân nửa trọn vẹn 30 vạn lượng ngân phiếu, nói ra, ta cần 200 cân tam thải ngân, 10 cân tử kim sa, 30 vạn lượng bạc đã đủ rồi. Hồng Đại Thiếu nghe chút, liền nói, đủ rồi đủ. Tần Vân cũng không có chiếm bất luận tiện nghi gì, giá tiền này hay là rất dễ dàng mua được. Về phần Tần Vân muốn số lượng lớn, tam thải ngân kỳ thật chính là từ trong bạc phổ thông đề luyện ra. Tử kim sa cũng là từ trong hoàng kim tinh luyện mà ra. Cũng liền Hồng gia bực này nhân mạch cực lớn, đụng nhiều như vậy tam thải ngân cùng tử kim sa mới có thể nhanh. Lần này tốt, hiện ngân lập tức trở về 30 vạn lượng, còn tam thải ngân cùng tử kim sa, ngược lại là có thể nghĩ cách. Hồng Đại Thiếu tính toán, hắn làm con trai trưởng, trong gia tộc được công nhận tương lai muốn trưởng quản gia tộc. Đương nhiên, Hồng Cửu thì là gia tộc căn cơ. Còn có, hai vị cô nương kia liền dẫn trở về đi. Tần Vân nhắc nhở nói, Hồng Đại Thiếu nghe chút, liền nói, Tần Vân huynh, lưu lại cho ngươi bưng trà đổ nước cũng tốt, mang về. Tần Vân lại nói một lần. Một bên Hồng Cửu cười nói, đại ca, mang về đi. Hồng Đại Thiếu nói thầm, tốt a, mỹ nữ đưa tới cửa đều không cần. Tần huynh, tu tiên này cũng không thể không cần nữ nhân a. Tần Vân nghe, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một bên hai cái mỹ mạo nha hoàn thì là hiếu kỳ nhìn xem Tần Vân. Dù sao trước đó giao dịch đều là mấy chục vạn lượng bạc cùng trong truyền thuyết tiên gia pháp bảo. Hai người bọn họ tại trong Hồng Phủ đều là nhất đẳng mỹ mạo, bình thường đều là bị hảo hảo nuôi, bây giờ chỉ là bị xem như lễ vật đưa tới, còn bị cự tuyệt, người Hồng gia rời đi. Tần Vân thu hồi đồ còn dư lại, đồng thời hô, A Quý, A Phúc, tới. Ngoài viện có hai người hầu chạy vào, đi, đem hai hộp quà này đưa đến mẹ ta nơi đó. Tần Vân phân phó một câu, hai người hầu xem xét trong hai hộp quà hỏa san hô cùng một viên trân châu lớn, không khỏi con mắt đều sáng lên, cái này đều là báu vật hiếm thấy, luận giá trị mặc dù cũng liền mấy ngàn lượng bạc, có thể hiếm thấy khó được a. Hai người hầu lập tức cẩn thận từng ly từng tí ôm hộp quà ra ngoài, đi đưa cho phu nhân Thường Lan đi. Tần Vân thì là suy tư, có ngưu phù tiền bối nơi đó đổi lấy Như Yên Thủy, tam thải ngân cùng tử kim sa chắc hẳn 10 ngày nửa tháng liền có thể gom góp. Bạch hổ đại yêu lưỡi búa còn thừa lại mấy trăm cân có thể luyện hóa. Lại để cho Ôn Sung hỗ trợ mua lấy 20-30 vạn lượng bạc chân tài liền đầy đủ. Ta bản mệnh phi kiếm đủ để tu luyện tới thất phẩm. Pháp bảo cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, tương đối rất nhiều. Có thể Tần Vân vẫn như cũ bỏ ra lớn như thế đại giới. Nếu là muốn đến lục phẩm, thậm chí cao hơn, đại giới kia liền khoa trương. Thủy thần đại yêu cùng sư tôn hắn cửu sơn đảo chủ cò kè mặc cà, hắc thủy nghiêu giác xoa cũng chỉ là lục phẩm pháp bảo. Đây cũng là y tiêu cho là mình chiếm đại tiện nghi. đem mặt khác chiến lợi phẩm đều cho Tần Vân, một cái cũng không được nguyên nhân. Sao sao sao sao sao sao Hồng gia. Hồng lão gia đang ngồi ở đó có chút nôn nóng, chợt thấy nơi xa đi tới Hồng Cửu. Hồng đại thiếu, Lăng Thông, ra sao? Hồng lão gia liên tục đi qua. Hắn biết lần này mình cái này cửu nhi tử ra ngoài giao dịch, thế nhưng là rời trống Hồng gia hiện ngân. Xong rồi, Hồng Cửu mỉm cười nói, Tác Vân Liên nơi tay chính là Phương đại thống lĩnh, Mai Hà đại sư hoặc là vị kia Bạch Hổ đại yêu, hài nhi đều có thể đấu một trận. Hồng lão gia lập tức nhãn tình sáng lên, lộ ra đại hỉ sắc, nhà mình thực lực mới là có thể dựa vào a. Chờ cửu đệ ngươi bước vào tiên thiên, không càng cao minh, Hồng đại thiếu thì liền nói, cha, đại ca. Hồng Cửu lại nhắc nhở nói, tại Quảng Lăng quận những người khác thì thôi, nhưng là cái kia Tần Vân, chớ đắc tội. Hồng lão gia, Hồng đại thiếu cũng hơi sững sờ. Hồng đại thiếu nhịn không được nói, hắn Tần Vân cũng liền cùng Bạch Hổ đại yêu tương đương a. Đắc tội không nổi, đắc tội không nổi. Hồng Cửu quay đầu rời đi, cha cùng đại ca một mực nhớ kỹ chính là dựa theo hắn cảm ứng, coi như đạt được Tác Vân Liên, Tần Vân muốn giết hắn, hắn trốn đều trốn không thoát. Bất quá có thể dò xét điểm ấy, liên lụy đến hắn Hồng Cửu bí ẩn tiên gia truyền thừa, đương nhiên sẽ không nói quá kỹ càng. Hồng lão gia, Hồng đại thiếu đều sững sờ. Đắc tội không nổi, làm sao lại đắc tội không nổi rồi? Hồng đại thiếu nghi hoặc, hẳn là sau lưng của hắn sư tôn, phía sau tông phái đi. Hồng lão gia thì nói ra, tóm lại, nghe người cửu đệ, tuyệt đối không sai, mấy năm này sự tình đều đã chứng minh một chút. Nghe Hồng Cửu, không sai, lúc xế chiều, ngày mùa hè nóng bỏng, tiểu kính hồ trên hồ nước du thuyền chỉ có lẻ tẻ 2-3 cái. Ở trong đó trên một chiếc du thuyền, trên du thuyền có 2 nam 1 nữ, chậm ung dung chèo thuyền, ánh mắt lại là nhìn về phía tiểu kính hồ một cái phương hướng. Tại đó có lấy một tòa hào hoa xa xỉ phủ đệ, đem tiểu kính hồ bộ phận đều vẽ đi vào, đó chính là Tần phủ. Đi vào giết cái kia Tần Vân, tìm tới chủ nhân cần thiết đồng nam đồng nữ chi huyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.